Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, phần 528. Liễu Tịch sở dĩ vất vả ở khách sạn phòng bố trí một cái tùy ý môn truyền tống trận, mà không phải trực tiếp thuê thuyền đi vào Văn Mạn Đảo. Đương nhiên là có nguyên nhân. Một là nàng không nghĩ làm người nhìn đến nàng tới Cô Lô Nhơ Đảo. Vô luận là Hoa Hạ dị năng tổ, vẫn là 12 tháng phương diện nhãn tuyến, cứ việc nàng đáp ứng rồi Vệ Vô Kỵ sẽ cùng bọn họ cùng nhau hành động cứu ra Thu Trường Sinh, nhưng Liễu Tịch lại không hề tin tưởng dị năng giả. Nói nữa, Vệ Vô Kỵ chính mình một người khác cách đều là thức tỉnh giả, ai biết hắn khi nào biến thành Bắc Đình trai, lại cùng Vệ Vô Kỵ hợp tác, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Cái thứ hai nguyên nhân cũng là quan trọng nhất nguyên nhân, Liễu Tịch cần thiết muốn lưu lại một cái đường lui, chờ cứu trở về Thu Trường Sinh lúc sau, nàng cùng Thu Trường Sinh có thể lợi dụng tùy ý môn trong nháy mắt xuất hiện ở Cô Lô Nhơ Đảo. Vô luận trúc cửu âm tốc độ nhiều mau, 12 tháng người có bao nhiêu, cũng tuyệt đối đuổi không kịp, trong nháy mắt liền ở trăm cây em ngoại bọn họ. Liễu Tịch mới từ tùy ý môn hư ảo môn đi ra, một đạo màu đen thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng xem như tới, mặc ruộn trong miệng ngậm một cánh tay thô tôm hùm, hữu khí vô lực đánh một lời chào hỏi. Liễu Tịch cùng Vệ Vô Kỵ Lãnh Thiếu Ninh ngồi máy bay rời đi thời điểm, nó cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau đi, mà là lưu tại Văn Mạn Đảo chung quanh phụ trách theo dõi, đặc biệt là bảo hộ trên vách núi đá. Liễu Tịch một lần nữa bổ tốt tùy ý môn, nó ở cái này trên đảo đợi một tuần, lo lắng trên vách núi đá tùy ý môn truyền tống trận Ngọc Phù ở bị người phá hư, nơi nào cũng không dám đi, đã sớm bực bội không được. Ngươi nếu là lại không tới, bổn vương liền tính toán không tuân thủ. Nhìn đến không có, bởi vì không dám rời đi, bổn vương chỉ có thể ăn một chút tiểu ngư tiểu tôm, liền một chút yêu lực đều không có, cũng liền lấp đầy bụng. Mặc Duẫn oán giận nói. Liễu Tịch thuận miệng khích lệ nó một câu, từ Ngọc Hoàn lấy ra một quả ngọc phù đưa tới nó trước mặt, mang theo một tia lừa gạt nói: Mặc Duẫn a, tới, tích một giọt huyết, lại lưu lại một chút yêu thức. Mặc Duẫn liếc mắt một cái liền nhìn đến Liễu Tịch lấy ra tới chính là bản mạng bài, liền duỗi móng vuốt đi ra ngoài bài trừ một giọt huyết, lại ở ngọc phù nội để lại một chút thần niệm, ngọc phù tức khắc phát ra một đạo quang mang nhàn nhạt, theo sau quy về bình thường. Liễu Tịch thu hồi Mặc Duẫn bản mạng bài, ngồi xếp bằng ở bờ biển, nhìn không trung nói: Mặc Duẫn a, Mặc Hổ nhất tộc thấy bản lĩnh là khống thủy, ngươi có thể hay không giúp ta nhấc lên một hồi loại nhỏ sóng thần? Ngươi muốn làm sao? Mặc Duẫn hỏi. Liễu Tịch mỉm cười nói: Không có gì, chế tạo một hồi thiên kiếp thôi. Chương 713, các ngươi hiệu suất cũng quá chậm đi, thiên kiếp chính là Liễu Tịch kế hoạch. Đối mặt lấy trúc cửu âm cùng Hôi Nguyệt cầm đầu 12 tháng tổ chức cùng Nguyên Lão sẽ, Liễu Tịch cùng Mặc Duẫn thế đơn lực mỏng, muốn cứu ra Thu Trường Sinh tới cơ hồ không có khả năng. Nhưng là Liễu Tịch có thể chờ càng tốt cơ hội, Thu Trường Sinh lại không thể chờ. Nàng quyết không thể là 12 tháng hóa sinh đại pháp thành công, bằng không không chỉ là Thu Trường Sinh sẽ chết, kế tiếp đó là nàng cùng Mặc Duẫn xui xẻo thời điểm money về tình về lý. Liễu Tịch cùng Mặc Duẫn đều chỉ có thể căng ra đầu thượng. Lúc này, Liễu Tịch có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có thiên kiếp. Gì? Liễu Tịch ngẩn người, thần sắc âm tình bất định. Sao Lạp Mặc Dượn liếm liếm cái đuôi thượng có một chút loạn hắc mau, không chút để ý hỏi. Liễu Tịch cau mày trầm ngâm nói: Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi nói Thu Trường Sinh có phải hay không đã sớm dự đoán được chúng ta cần thiết cứu hắn, cho nên mới vẫn luôn không vội không táo, giống như phi thường bình tĩnh bộ dáng. Liễu Tịch từ trước đến nay đều là không sợ bằng đại ác ý, suy đoán Thu Trường Sinh có ý nghĩ như vậy thật sự phi thường bình thường. Cố tình Mặc Duộn cũng là một cái cửu thị Thu Trường Sinh yêu quái, hơn nữa chỉ số thông minh cơ bản không online, chỉ cần nghe được Thu Trường Sinh nói bậy, tuyệt đối cử đôi tay hai chân tán thành. Đặc biệt là từ Liễu Tịch trong miệng nói ra nói, Mặc Duộn là tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Chính là bổn vương cũng cảm thấy Thu tiện nhân không phải một cái hảo điểu, âm hiểm xảo trá còn tự cho là phong tao. Lại nói tiếp, nếu là so phong tao, hắn có thể so sánh đến quá bổn vương sao? Ngươi là biết đến, lúc trước ở tu đạo thế giới thời điểm, bổn vương danh hào ở yêu giới chính là vang dội, bị xưng là 4 vạn năm khó gặp tuyệt thế phong tao. Chính là bổn vương Lạp, bổn vương cùng ngươi nói, mắt thấy Mưu Tả Duẫn oai lâu đã oai thành khoác lác. Liễu Tịch mặt vô biểu tình đánh gãy nó lại nhảy khoe khoang. Gì, ngươi chừng nào thì có thể nói? Mặc Duẫn vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, tròn tròn miêu trên mặt kỳ tích lộ ra một cái bị thương biểu tình. Bổn vương hộ tống các ngươi chạy ra đáy biển trầm thuyền khi đã có thể nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không có phát hiện? Liễu Tịch, ngoặc kép, cái này lời nói thực sự có chút không hảo tiếp a. Chẳng lẽ muốn nàng ăn ngay nói thật, chính mình thật sự không chú ý. Nói, vì cái gì nàng luôn là không tự giác liền xem nhẹ rất Mặc Duộn đâu? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Mặc Duộn quá tiểu chỉ? Khụ. Liễu Tịch ho khan một tiếng, sắc mặt trầm xuống dưới, nghiêm túc phảng phất muốn tích ra thủy tới. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, không nói một lời. Mặc Duộn ngẩn người, theo nàng tầm mắt ngẩng đầu, nhìn long phảng phất pha lê giống nhau không trung, buồn bực nói: Ngươi xem gì đâu? Liễu Tịch thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói: Khởi phong. Mặc Duẫn lại là sừng sốt. Sau đó đâu? Khởi phong lúc sau rốt cuộc làm sao vậy? Sao? Nhưng là nhìn đến Liễu Tịch vẻ mặt thâm trầm, sinh động có thần trong ánh mắt lập loài trí tuệ hỏa hoa, nó thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói lại nuốt xuống đi. Nếu hỏi ra tới lời nói, có thể hay không có vẻ nó quá xuẩn. Ân. Mặc Duẫn ngồi xổm ngồi ở Liễu Tịch bên chân, nâng lên đáng yêu tiểu miêu mặt, ánh mắt nặng nề nhìn chân trời. Đúng vậy, khởi phong, một người một miêu không còn có nói chuyện, chỉ nhìn phía chân trời bắt đầu cuồn cuộn tầng mây, như là hai gã kỳ thủ ở nghiêm túc đánh cờ. Một lát sau, Liễu Tịch lặng lẽ dùng khóe mắt dư quang ngắm dưới chân hắc bạch tiểu miêu liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm may mắn lại lừa gạt đi qua, liền nói: Thời gian không sai biệt lắm, lộng điểm sóng gió xuất hiện đi. Mặc Duẫn nghiêm túc gật gật đầu, một chút nhảy vào trong nước biển, giây lát gian liền biến mất không thấy. Liễu Tịch thật sâu hít một hơi, ngay sau đó cũng nhảy vào nước biển bên trong, như một khối trầm trọng cục đá, thẳng rơi vào đáy biển. Liễu Tịch thực mau rơi xuống thiển đáy biển, sau đó ở đáy biển hạ cao tốc bôn tổ. Nàng mũi chân đặt lên đáy biển mềm xốp bùn sa thượng, lại như hồng mao giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, kinh không dậy nổi một chút bùn sa. Đáy biển như một cái bồn địa, càng đi trung gian càng sâu. Liễu Tịch thi triển ngũ hành thủy độn, ở trong nước chạy vội tốc độ thế nhưng so với người bình thường ở trên đất bằng cao tốc chạy vội còn muốn mau nhiều. Liễu Tịch có rất nhiều mặt khác phương pháp có thể cho nàng nhanh chóng tới đáy biển chầm thuyền, lại còn có càng thêm dùng ít sức, nhưng nàng vẫn là lựa chọn dùng loại này nhất bổn phương pháp. Ước chừng qua 15 phút tả hữu thời gian, Liễu Tịch trong tầm nhìn đã xa xa thấy được phía trước đáy biển chầm thuyền. Nàng tức khắc ngừng bước chân, mọi nơi đánh giá một phen sau, bắt đầu lấy càng mau tốc độ vòng quanh đáy biển chầm thuyền chạy lên. Một bên chạy, một bên tùy tay ném xuống một khối ngọc phù. Chạy xong rồi một vòng sau, Liễu Tịch lại lần nữa hướng tới đáy biển chầm thuyền đi tới 300 mễ. Theo sau lại bắt đầu một vòng chạy vội, vẫn như cũ là một bên chạy, một bên ném ra ngọc phiến. Lại sau đó, Liễu Tịch lại lần nữa đi tới 200 mét, vòng chạy vội, sau đó ở trên đường bày ra ngọc phiến. Liễu Tịch tổng cộng chạy 5 vòng, để lại mấy trăm cái hơi mỏng ngọc phiến. Ngọc phiến dần dần rơi vào đáy biển mềm xốp bùn xa bên trong, thực mau liền biến mất không thấy. Lúc này, Liễu Tịch đang đứng ở đáy biển chầm thuyền bong tàu thượng, nhưng mà lại không có nhìn thấy một cái 12 tháng người. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động, Xuân Thu bút rơi vào nàng trong tay. Nàng thần thức tiến vào Xuân Thu bút trong khu vực quản lý, lại chỉ nhìn đến một mảnh mờ mịt, hôn trầm trầm phảng phất là sương mù bao phủ hạ đô thị. Này thuyết minh Xuân Thu bút độc lập không gian đã rách nát. Trừ phi đại năng mạnh mẽ tua nhỏ một mảnh không gian cấy vào Xuân Thu bút nổi, nếu không vĩnh viễn không có khả năng chữa trị. Liễu Tịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng ở 3 ngày trước cũng đã biết Xuân Thu bút độc lập không gian bị phá hỏng rồi, cũng ý nghĩa đáy biển chìm đáy thuyền khoang rốt cuộc vây không được Trúc Cửu Âm đám người. Nếu độc lập không gian đã vây không người ở, vì cái gì lại liền một cái thông khí người đều không có? Phải biết rằng Liễu Tịch cùng Vệ Vô Kỵ cùng Lãnh Thiếu Ninh đám người làm cho bọn họ mặt đào tẩu, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Liễu Tịch dẫn người tiến đến cứu viện Thu Trường Sinh cùng với diệt trừ 12 tháng? Liễu Tịch chỉ là một cái tu sĩ, có lẽ Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt không sợ, nhưng Vệ Vô Kỵ cùng Lãnh Thiếu Ninh đám người lại là Hoa Hạ Quốc Ân Cục dị năng tổ người cầm quyền. Khác không nói, nếu từ quốc gia lãnh đạo mặt câu thông thành công, Philippines chính phủ có rất lớn khả năng duy trì Hoa Hạ dị năng tổ hành động. Chỉ cần phái ra một con thuyền tàu ngầm hạt nhân, này tao đáy biển chầm thuyền nội tất cả mọi người mơ tưởng ở tàu ngầm hạt nhân công kích hạ mạng sống. Cho dù Philippines chính phủ kiên quyết cự tiếp tàu ngầm hạt nhân tiến vào này lãnh hải, chỉ cần toàn bộ Hoa Hạ Quốc Ân Cục dị năng tổ toàn viên tới rồi, 12 tháng tuy rằng các đều là A cấp dị năng giả, nhưng hảo hán khó địch nhân nhiều. 12 tháng nơi nào đến tự tin, thế nhưng đối đáy biển chầm thuyền chút nào không bố trí phòng vệ. Trừ phi là Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt phi thường có tin tưởng, bọn họ sẽ không lọt vào công kích. Liễu Tịch trong lòng nặng nề, đồng thời lại cảm thấy có loại giải thoát nhẹ nhàng, tựa như ốc sên ném xuống thân xác. Cố nhiên thiếu rất nhiều cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng đạt được nhanh nhẹn cùng tốc độ. Như thế xem ra, nàng không có lựa chọn cùng Hoa Hạ dị năng tổ cùng nhau hành động là đúng. Này thuyết minh nhất định có mặt khác nguyên nhân làm cho Vệ Vô Kỵ đám người chế định cứu người kế hoạch vô pháp thực thi. Mặc kệ nguyên nhân này là cái gì, đều có thể thuyết minh dị năng giả là dựa vào không được. Bởi vì dị năng giả bản thân chính là Vu tộc hậu duệ a. Liền tính không chịu cùng Trúc Cửu Âm đám người thông đồng làm bậy, kia cũng không có khả năng vì túc thù tu sĩ mà trái lại cùng đồng loại chiến đấu đi. Có thể làm được hay không giúp đỡ, Liễu Tịch đã cảm thấy là nhân loại gen nổi lên tác dụng. May mắn, Liễu Tịch lần này xuống dưới, chưa bao giờ có trông cậy vào có thể được đến dị năng giả trợ giúp. Cho dù là hoa hạ dị năng tổ, bởi vì liền tính vệ vô kỵ cùng lãnh thiếu ninh nguyện ý xuất động dị năng tổ, nhưng nhất định có mặt khác tổ chức ngăn lại bọn họ. Tuyệt không sẽ làm bọn họ tới cuối giày đáy biển trầm thuyền nội cử hành hóa sinh đại pháp. Cái này tổ chức hẳn là chính là dị năng giả tự do liên minh. Cũng chỉ có một em ngươi này tự do liên minh tài năng có ngăn chặn hoa hạ dị năng tổ năng lực, khiến cho vệ vô kỵ không thể không cẩn thận hành sự. Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, nhật nguyệt tinh luôn từ nàng đan điền trung tế ra, dây lát gian liền chướng đại mấy trăm lần. Lúc này nhật nguyệt tinh luôn thể tích có thể so với sức gió phát điện trong chóng. Nhật nguyệt tinh luôn một tả một hữu xoay quanh ở Liễu Tịch trên đầu, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng cấp. Liễu Tịch bên người thế nhưng dần dần hình thành lưỡng đạo cao tốc xoay tròn xoáy nước. Xoáy nước càng lúc càng lớn, Liễu Tịch vừa lúc hư ở xoáy nước trung tâm, tóc dài ở trong nước biển tung bay, khí chất lạnh băng như xương, phảng phất trong nước biển ra đời mỹ nhân ngư. Nàng nhắm mắt lại, thần thức ra bên ngoài kéo dài đi ra ngoài, cùng chung quanh nước biển dung hợp ở bên nhau. Thực mau, Liễu Tịch liền cảm nhận được trong nước biển thủy nguyên tố bắt đầu trở nên sinh động lên, sau đó dần dần sao động, mấy cái hô hấp sau thế nhưng trở nên bạo động bừa bãi. Bình tĩnh nước biển bắt đầu lăn qua lộn lại, sóng ngầm mãnh liệt mênh mông, đáy biển nước bùn bị sóng ngầm cuốn lên, nháy mắt mơ hồ dưới nước thế giới. Liễu Tịch khóe miệng ngoéo một cái, cứ việc chung quanh nước biển cuồn cuộn không thôi, bùn sa đem nước biển nhuộm thành màu đen, nhưng bên người nàng lưỡng đạo thật lớn xoáy nước hút đi sở hữu hắc thủy. Nàng vẫn như cũ vẫn duy trì không có vết, phảng phất một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Mặc ruộn đã phát động sông cuộn biển gầm bản mạng thần thông, lấy nó lúc này lực lượng, tuy rằng không đủ để thật sự sông cuộn biển gầm, nhưng bởi vì hiệu ứng bươm bướm duyên cớ, nó có thể dễ dàng dẫn phát một hồi sóng thần. Bắt đầu rồi nha. Vậy đi thôi, Liễu Tịch thấp giọng lẩm bẩm. Tiếng nói vừa dứt, xoay quanh ở bên người nàng nhật nguyệt tinh luôn phát ra một đạo nặng nề phá tiếng nước, tốc độ như điện, phảng phất hai thanh rìu lớn rơi xuống, đem đáy biển trầm thuyền chia ra làm tà môn sơ. Đừng nói đã ở đáy biển ngâm vài trăm năm hải thuyền, liền tính là sắt thép du thuyền cũng chịu không nổi nhật nguyệt tinh luôn này phách thiên cái địa công kích. Nhật nguyệt tinh luôn vốn chính là bẩm sinh linh bảo, uy lực chân chính có thể dễ dàng mà hủy diệt một phương thiên địa. Đặc biệt là ở độ kiếp kỳ tu sĩ trong tay, nhật nguyệt tinh luôn thậm chí có thể bổ ra thiên địa. Đương nhiên, tiền đề là nhật nguyệt tinh luôn chủ nhân cần phải có cũng đủ linh lực, có thể cho nhật nguyệt tinh luôn đánh ra uy lực tuyệt luôn công kích. Liễu Tịch lấy trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới cùng năng lực, thao túng nhật nguyệt tinh luôn toàn lực một kích, uy lực so chi trước kia lớn ít nhất gấp 10 lần không ngừng. Thật lớn trường vận hào hải thuyền, phảng phất một khối bánh kem, bị không tiếng động cắt thành tam khối, hai bên trái phải đầu thuyền đuôi thuyền, lặng yên chạy xuống đi xuống, lề sách bóng loáng như gương mặt. Ầm vang, ầm vang, hai tiếng nặng nề vang lớn truyền đến, đầu thuyền cùng đuôi thuyền nện ở đáy biển, khơi dậy càng vẩn đục bùn xa. Chung quanh hải vực đã duỗi tay không thấy năm ngón tay. Giống như thâm trầm nhất hắc á mơ ni liễu tịch thả người nhảy. Tức khắc từ đứt gãy ra nhảy xuống. Sau đó sắp rơi xuống đất khi nàng một cái linh hoạt xoay người. Tiến vào khoang đáy bên trong. Lúc này khoang đáy hai bên đều là thật lớn trống trải. Hơn nữa khoang đỉnh cao tới 3-40 mễ. Đang ở khoang đáy đảo như là đang ở đáy biển bên trong. Liền ở liễu tịch tiến vào khoang đáy trong nháy mắt. Mấy chục nói công kích từ vẩn đục trong nước biển hướng nàng chen chúc mà đến. Không cần phải nói, lúc ấy là khoang đáy nội 12 tháng thành viên. Liễu tịch đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một chuyến. Một cái nháy mắt né tránh khai. Đôi tay dương lên, nhật nguyệt tinh luôn tia chớp vọt lại đây. Ở bên người nàng xoay tròn hộ vệ. Tán vẩn đục trong nước biển truyền đến hôi nguyệt trưởng lão trầm thấp hiền lành thanh âm. Chung quanh nước biển như là bị vô hình lực lượng tách ra. Xác thực nói là từ trung tâm hướng tứ phía tản ra. Thế nhưng lộ ra một cái ước chừng 300 mét vuông không gian. Ở cái này trong không gian, bốn phía đều là thủy tường. Chỉ có này một cái 300 mét vuông không gian nội khô ráo không có một giọt hơi nước. Đã không có vẩn đục như đêm tối nước biển. Khoang đáy nội vẫn cứ là một mảnh đen nhánh. Chỉ có người bậc lửa khoang trên vách vật dễ cháy. Này đó vật dễ cháy thành câu nhân thủ cánh tay phẩm chất. Phía dưới phóng một cái khay bạc tiếp được đúc du. Cứ việc chỉ còn lại có 3 lượng căn. Nhưng phát ra quang mang đã đem này 300 mét vuông không gian chiếu một mảnh sáng như tuyết. A, nguyên lai là liễu tịch đã trở lại. Ta đoán ngươi liền sẽ trở về. Cho nên vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Thân sĩ hẳn là có như vậy phong độ. Đối đãi nữ sĩ phải có kinh người kiên nhẫn. Sẽ nói như thế người. Đương nhiên là chủ tịch tiên sinh. Cũng có thể kêu tên của hắn Anthony. Hoặc là hắn một thân phận khác chúc cửu Armani. Tuy rằng có quang không quang đối liễu tịch tới. Nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc ở nàng thân thức hạ. Cảm giác so đôi mắt càng đáng tin cậy. Hết chương.